Bất diệt bá thể quyết, chương 279, Mạnh Hoàng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ngươi, nam tử trung niên con ngươi thít chặt thành châm, nhìn chằm chằm Mộ Phong, đầy mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn biết, lần này hắn xem như đá trúng thiết bản, thiếu niên ở trước mắt có thể tùy tiện đánh giết dâu cá chê thanh niên. Thuyết minh kẻ này tu vi chỉ sợ đã là mệnh hải tứ trọng. Cái này chữ Đinh Hào Phong tu luyện, ngươi muốn, Mộ Phong sắc bén đôi mắt, bắn thẳng về phía nam tử trung niên, ngữ khí rét lạnh nói. Hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm, nam tử trung niên dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Thực lực của hắn cũng liền so dâu cá chê thanh niên mạnh từng chút một. Thiếu niên trước mắt muốn giết hắn đồng dạng là dễ như trở bàn tay. Hiểu nhầm, Mộ Phong cười nhạo, tay phải kiếm chỉ cô nhẹ, một đạo kiếm quang tựa như tia chớp lướt ngang mà ra. Nam tử trung niên muốn tránh né, nhưng kiếm quang thực tại là quá nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay phải của hắn bị chém xuống. A, nam tử trung niên che lấy cánh tay phải, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, ta thế nhưng là phúc mãng băng người. Ngươi lẽ nào thật sự không sợ chúng ta phúc mãng băng trả thù sao? Nam tử trung niên oán hận nói. Ta còn không có tìm phí vũ tường tính sổ sách đâu. Các ngươi phúc mãng băng ngược lại là trước tìm lên ta đến rồi. Mộ Phong cười lạnh nói. Lúc trước Bách Lý Kỳ Nguyên đã nói với hắn. Phúc mãng băng băng chủ phí vũ tường từng bán qua hắn. Đem hắn đưa vào Bạch Hạo không? Cung Hưng Hiền gan bàn tay, cuối cùng dẫn đến Bách Lý Kỳ Nguyên bị Bạch Hạo không ngược trọng thương từng đống. Kém chút liền chết đi, lúc ấy hắn một mực tại tu luyện cùng chuẩn bị đấu giá hội sự tình. Cho nên cũng không có thời gian đi tìm Phúc Mãng Băng đòi một lời giải thích. Hiện tại, hắn đến đây võ tháp tu luyện, thế mà hết lần này tới lần khác gặp được Phúc Mãng Băng người. Thật đúng là đủ xảo địa. Ngươi thật to gan, tên băng chủ của chúng ta, ngươi cũng dám gọi thẳng, muốn chết hay sao? Nam tử trung niên ánh mắt âm độc, đứng dậy, hướng phía còn lại bốn cái đóng chặt phòng tu luyện, nhanh chóng hướng phía bốn cái phòng tu luyện đại môn trùng điệp đánh. Kéo kẹt, bốn cái phòng tu luyện đại môn, phần tự mở ra, từ bên trong đi ra bốn đạo thân ảnh. Lăng Phi, ngươi đây là ý gì? Lại dám quấy rầy chúng ta thanh tu, Giáp Tự Hào phòng tu luyện, là một tên khôi ngô đại hán, giờ phút này ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nam tử trung niên. A, Lăng Phi, cánh tay phải của ngươi làm sao bị người chém mất, ai lá gan lớn như vậy, dám chém cánh tay phải của ngươi, chẳng lẽ không sợ phúc mãng băng trả thù sao, bất danh tiếng phòng tu luyện, đi tới một tên thon gầy nam tử trung niên. Có chút kinh ngạc nhìn xem Lăng Phi cái kia còn đang chảy máu cánh tay phải vết cắt. Hai người khác cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn là lần đầu tiên gặp qua tình huống như vậy. Phúc mãng băng chiếm lấy tầng thứ 10, đã là võ tháp chung nhận thức, ẩn ẩn thành một loại quy củ. Ai nếu là phá hoại cái quy củ này, người đó là đắc tội toàn bộ phúc mãng băng, sẽ lại nhận phúc mãng băng điên cuồng trả thù. Mạnh Hoàng, lạnh mạnh, các ngươi dù sao cũng là phúc mãng băng cung phụng, trông thấy ta bị người chém một tay. Chẳng lẽ các ngươi còn khoanh tay đứng nhìn sao? Lăng Phi ánh mắt băng lãnh, tiếp tục nói, kẻ này đã hung hăng đánh chúng ta phúc mãng băng mặt. Nếu các ngươi bỏ mặc không quan tâm, đừng trách ta đem việc này báo cáo băng chủ. Dáng người khôi ngô nam tử gọi là Mạnh Hoàng, mà tên kia thon gầy nam tử gọi là Lãnh Cường. Cùng hai người khác đều là phúc mãng băng cung phụng, thực lực bọn hắn đều cực mạnh, đều có mệnh hải tứ trọng tu vi, đặc biệt là Mạnh Hoàng, đã đạt đến mệnh hải tứ trọng đỉnh phong, cự ly mệnh hải ngũ trọng cũng đã không xa, là trong bốn người thực lực mạnh nhất. Đang nghe Lăng Phi lời nói, Mạnh Hoàng bốn sắc mặt người đều là biến đổi, đoạn này thời gian, bọn hắn làm phúc mãng băng cung phụng, thế nhưng là hưởng thụ không ít phúc lợi. Mà lại cái này võ tháp tầng thứ 10 càng làm cho bọn hắn miễn phí dung thử. Mà bọn hắn duy nhất phải làm, chính là vì phúc mãng băng chấn trụ tầng thứ 10, không cho có chút cường giả tùy ý quấy rối phá làm hỏng quy củ. Lăng Phi huynh đệ, ngươi đây là nói đùa. Chúng ta thân là Phúc Mãng Bang cung phụng, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Là ai chém ngươi một tay? Ta chém đầu của hắn. Mạnh Hoàng mặc dù nói như vậy, nhưng cặp kia hung hãn đôi mắt, lại là chằm chằm tại phía trước Mộ Phong trên người. Là hắn, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Bất quá các ngươi phải cẩn thận một chút. Cảnh Long bị hắn một chiêu đánh cho nửa chết nửa sống. Lăng Phi chỉ hướng Mộ Phong, lạnh lùng nói, đừng cầm ta cùng Cảnh Long phế vật kia đánh đồng. Mạnh Hoàng lạnh lùng cười một tiếng, sải bước đi hướng Mộ Phong, cao 2 mét dáng người, còn giống như núi nhỏ ngừng tại Mộ Phong trước mặt. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật rất lớn, liền quy củ cũng đều không hiểu, còn dám bên trên 10 tầng. Đừng lấy vì đánh bại Cảnh Long, liền coi chính mình thật cường đại vô địch. Mạnh Hoàng ở trên cao nhìn xuống Mộ Phong, cao cao tại bên trên nói, phế lời nói xong sao? Mộ Phong lạnh lùng nói, hà, Mạnh Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng dấy lên lửa giận, nói xong cũng cút cho ta, mục tiêu của ta chỉ có hắn, không có quan hệ gì với các ngươi. Mộ Phong nhìn cũng không nhìn Mạnh Hoàng. Vòng qua Mạnh Hoàng, trực tiếp hướng phía Lăng Phi đi đến. Không biết tốt xấu cẩu vật, cho là mình là ai? Chết đi cho ta, Mạnh Hoàng tráng kiện như thân cây cánh tay. Bỗng nhiên một nắm quyền, không chút lưu tình hướng phía Mộ Phong đầu lâu đập tới. Rầm rầm, Mạnh Hoàng nhục thân quá kinh khủng. Hữu quyền vạch phá không khí, lại nhấc lên kinh khủng cương phong. Mộ Phong trong mắt hàn mang chợt hiện. Đầu cũng không về, một quyền hướng phía sau đánh ra. Mộ Phong một quyền này thường thường không có gì lạ, thậm chí nhìn qua mềm nhũn, nhưng nhìn kỹ lại, có thể phát hiện Mộ Phong hữu quyền óng ánh sáng long lanh. Như băng cơ ngọc cốt thấu triệt, trong nháy mắt này, hữu quyền của hắn chuyển hóa thành chân huyết trạng thái. Kẻ này là đang tìm cái chết à, vậy mà dự định cùng Mạnh Hoàng cứng đối cứng. Mạnh Hoàng thế nhưng là tu luyện nhục thân võ pháp, mà lại trời sinh nhục thân cường đại hơn võ giả tầm thường. Cho dù là Mệnh Hải ngũ trọng võ giả, cùng hắn nhục thân va chạm đều phải ăn thiệt thòi. Lăng Phi, Lãnh Cường đám người nhìn trước mắt một màn này, đều là cười lạnh liên tục. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng, ở đây song quyền giao xúc nháy mắt. Mộ Phong cái kia nhỏ bé yếu đuối cánh tay phải sẽ triệt để bị Mạnh Hoàng một quyền nện đoạn. Trong chớp mắt, song quyền giao xúc cùng một chỗ. Trong không khí vang lên liên tục bạo hưởng thanh âm. Một cơn gió lớn càn quét ra. Võ tháp 10 tầng mặt đất lại xuất hiện vô số rạn nứt. Hai người va chạm lực lượng cực kỳ khủng bố. Nếu không phải võ tháp chung quanh có đại trận phòng hộ, chỉ sợ toàn bộ tầng thứ 10 đều phải trở nên một mảnh hỗn độn. Xoạt xoạt, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Lăng Phi đám người hoảng sợ phát hiện, Mạnh Hoàng cái kia chừng Mộ Phong não môn lớn nắm đấm, lại chia năm xẻ bảy ra, máu tươi cùng xương vỡ vỡ ra, rơi đầy đất, mà Mộ Phong nắm đấm, óng ánh sáng long lanh, vậy mà tia không có chút nào tổn hại, gia hỏa này nhục thân. Thế mà so Mạnh Hoàng còn cường đại hơn, sao lại có thể như thế đây? Lăng Phi tự lẩm bẩm, trong lòng lại dâng lên một cỗ sâu triệt sợ hãi. Đồng loạt ra tay, giết hắn, Mạnh Hoàng hai mắt xích hồng, giơ lên khắc một tấm bàn tay trùng điệp bổ về phía Mộ Phong Thiên Linh Huyệt. Xuất thủ, Lãnh Cường ánh mắt lấp lóe, hét lớn một tiếng, mang theo còn lại hai tên cường giả, tự ba khu phương hướng bọc đánh mà đến. Đem Mộ Phong cả người đều bao vây vào giữa. Một nháy mắt, Mộ Phong bốn mặt thụ địch. Cách chương.